Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804, rốt cuộc ai đánh mặt ai? Yến Phong đoạt Liễu Văn Trung vợ, đánh Hoa Thanh Phong mặt. Bởi vì Lôi Sư Tử chết, hướng Hoa Thanh Phong triển khai điều tra, càng là đang hướng Hoa Thanh Phong khiêu khích. Hoa Thanh Phong hiện tại hướng Yến Phong muốn người, cũng không có tự mình giải quyết, mà là gióng trống khua chiêng đến muốn người. Còn không vào cửa, cứ như vậy đứng ở trên đường cái. Như vậy trương dương để cho người ta nhìn thấy. Vì sao? Hắn là tại hướng tất cả mọi người tuyên bố. Hắn muốn bắt đầu phản kích sao? Mà Yến Phong nên làm như thế nào? Trước mặt nhiều người như vậy, nếu như hắn giao người, mặt mũi để vào đâu? Nếu như không giao, cái kia càng không được. Hắn bây giờ là Long Tổ Địa Tự Tổ Tổ trưởng. Chẳng lẽ hắn muốn cãi quân lệnh? Thái tử chính là thái tử. Không xuất thủ thì thôi. Vừa ra tay chính là sắc bén như vậy. Liễu Văn Trung bị mang ra ngoài. Yến Phong phát hiện tiểu tử này trừ bỏ sắc mặt tái nhợt một chút bên ngoài, lại còn nhảy nhót tưng bừng. Nghe nói Hoa Thanh Phong tự mình đến cần người. Phách lối xông Yến Phong nói. Người bắt ta thì có thể làm gì? Người có thể đem lão tử ta thế nào? Ta dựa vào, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Các ngươi chính là như vậy chiêu đãi hắn sao? Yến Phong nổi trận lôi đình xông Sở Tiếu Lâm đám người quát. Một đám người cúi đầu không dám nói lời nào. Yến Phong cả giận nói. Ta muốn các ngươi cố gắng chào hỏi hắn. Các ngươi vậy mà đối với hắn chẳng quan tâm. Gặp Yến Phong đang mắng người, Liễu Văn Trung càng thêm đắc ý. Cho rằng Yến Phong là bởi vì Hoa Thanh Phong tự mình đến muốn người muốn nịnh bợ bản thân. Quái thủ dưới không có chiêu đãi tốt hắn. Yến Phong nói xong, hoảng vội vàng kéo Liễu Văn Trung tay. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói. Liễu thiếu gia, thực sự là xin lỗi a. Đều do Yến Phong chào hỏi không chu toàn. Đem ngươi mời tới, lại lạnh nhạt. Ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi bổ sung. Hắc hắc. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Yến Phong, người nhớ kỹ cho ta. Ta nhất định sẽ gấp bội phụng trả lại cho ngươi. Liễu Văn Trung đỏ hồng mắt nói. Coi như Hoa Thanh Phong tự mình đến đón hắn thì có thể làm gì? Coi như Yến Phong cúi đầu trước hắn thì có thể làm gì? Lão bà bị cướp, còn bị bắt, bên ngoài không dám nói. Sau lưng đoán chừng sớm liền thành một chuyện cười. Tốt tốt tốt. Đến lúc đó trả lại cho ta thời điểm, ta nhất định hảo hảo tiếp theo. Vậy nhưng là vinh hạnh của ta a. Nói xong Yến Phong lại quay đầu quát, đều còn đứng làm gì? Lao động a, Liễu thiếu gia thật vất vả đến một chuyến, nếu như không cho hắn tận hứng, người khác chẳng phải là muốn nói chúng ta làm việc bất lợi. Tất cả mọi người còn không có hiểu rõ Yến Phong ý nghĩa. A Hổ nói, sư phó, chúng ta làm như thế nào chiêu đãi a? Ba, Yến Phong một cái tát mạnh tử quất tới. Mắng, chúng ta bắt hắn tới là làm gì? Người không biết sao? A Hổ bụng mặt tỉ mỉ nghĩ lại. Tiểu tử này tựa như là lấy hiểm nghi phạm thân phận chộp tới. Nếu là người bị tình nghi dù sao cũng phải thẩm hỏi một chút đi. Lại là thẩm vấn làm sao có thể thiếu nghiêm hình bức cung đâu? Đến a, các huynh đệ. Đại hình hầu hạ, A Hổ gào to, ba, Đồng Bân trước hết nhất kịp phản ứng, tiến lên liền một cái tát mạnh tử quất vào Liễu Văn Trung trên mặt. Nói, cái khác hung đồ ở nơi nào? Các ngươi, Liễu Văn Trung không nghĩ tới Hoa Thanh Phong cũng đích thân tới. Bọn họ còn dám đánh người. Lăng Thiết Sơn một cước đá vào bắp đùi của hắn căn bên trên. Trợn mắt nói. Cái gì các ngươi chúng ta? Chúng ta là đang hỏi ngươi hung đồ ở nơi nào? Ba, nói, các ngươi có bao nhiêu người? Bước kế tiếp hành động là cái gì? Các ngươi hang ổ ở nơi nào? Đều ăn cắp bao nhiêu quốc gia cơ mật? Ba, ngươi một quyền ta một cước. Không mấy lần Liễu Văn Trung liền bị đánh thành đầu heo. Nằm trên mặt đất toàn thân run rẩy, lệ rơi đầy mặt. Cái này không khoa học a. Các ngươi không phải nên cúi đầu khom lưng. Tiền hô hậu ủng đem ta đưa ra ngoài sao? người là nhất định phải giao. Không giao không được a. Nhưng muốn nhìn làm sao giao. Nếu như đem Liễu Văn Trung hoàn hảo không hao tổn giao ra. Đây chẳng phải là rất mất mặt. Yến Phong đi ra ngoài. Hoa Thanh Phong đứng ở nơi đó. Sau lưng bu đầy người. Khá lắm. Làm ra lớn như vậy chiến trận. Đây là muốn chiếu cáo thiên hạ. Hôm nay chuyên môn đánh mặt ta sao? Thanh Phong huynh đệ. Không không không. Tổ trưởng. Lão nhân gia ngài sao lại tới đây? Đến cho ta biết một lần a. Ta chuẩn bị cẩn thận chiêng trống giàn nhạc. Đường hẻm đón lấy a. Chỉ thấy Yến Phong vừa ra tới. Liền lên trước nắm chặt Hoa Thanh Phong tay. Gương mặt nịnh nọt cùng nhau. Khúm núm. Thấy thế nào đều giống như tại nịnh bợ người ta. Vây xem phần lớn là Hoa Thanh Phong người ủng hộ. Hôm nay chuyên môn chính là đến xem Yến Phong bêu xấu. Gặp hắn cúi đầu trước Hoa Thanh Phong. Lập tức bắt đầu la ầm lên. A, ta còn tưởng rằng hắn cứng đến bao nhiêu khí đây. Còn không phải ngoan ngoãn giao người. Người đây liền không hiểu được a. Cái này liền gọi là ngựa tốt không biết trên mặt. Không coi hắn là thứ gì to tát. Hắn bính đặt rất lợi hại. Cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Lập tức ngoan ngoãn làm chó. Tiểu ma cà bông một cái. Còn dám cùng thái tử làm đúng. Mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm kẹp hỏng đầu óc a. Hoa Thanh Phong mặt không biểu tình. Nói. Không cần. Ta nghĩ ngươi cũng cần phải điều tra rõ ràng. Vẫn là đem Văn Trung giao ra đi. Dạng này ta cũng thật có cái bàn giao. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn Yến Phong. Gặp hắn như vậy thì biết rõ hôm nay Liễu Văn Trung không phải tùy tiện liền có thể mang đi. Đúng đúng đúng. Là nên mời ra được. Tổ trưởng đại nhân mệnh lệnh ta làm sao dám không nghe đâu. Có ai không? Đem Liễu thiếu gia cho ta mời ta đi ra. Yến Phong kêu lên. Đến đi. Chỉ nghe thấy A Hổ một tiếng quỷ kêu. Một đám người giống như là kéo như chó chết lôi ra tới một người. Một thân nát vải. Đều đã không lấn át được thân thể. Đùi cùng cái mông đều lộ ở bên ngoài. Bất quá tím một khối xanh một miếng. Còn có cái kia khuôn mặt. Cái kia chỗ nào còn là mặt. Rõ ràng chính là một cái đầu heo nha. Sưng đều không còn hình dáng. Nhất là miệng. Cùng heo vòng cung miệng không sai biệt lắm. Một bên giữ lại ngụm nước. Một bên giữ lại tơ máu. Văn Trung. Liễu Giang Lang nhận ra. Cuống quýt vọt tới. Song Yến Phong nghiêm nghị nói. Yến Phong. Ngươi dám đối với hắn như vậy. Trông thấy Liễu Văn Trung biến thành cái dạng này. Trong đám người lập tức có người nghị luận lên. Người nọ là Liễu Văn Trung. Còn giống như thực sự là hắn. Ngươi xem trên người hắn chú rễ nhi bảng hiệu còn ở đây. Ta dựa vào. Làm sao bị đánh thành dạng này. Quá thảm. Chậc chậc. Tiểu tử này cái mông thật trắng nha. Không biết xúc cảm thế nào. Hoa Thanh Phong mặt biến sắc khó nhìn lên. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta muốn biết đây là có chuyện gì. Yến Phong một mặt hổ thẹn nói. Đều tại ta hành sự bất lực. Lúc đầu ta cùng ngày bắt hắn nên chặt chẽ tra hỏi. Nhưng ta lại sơ sót. Thẳng đến nghe nói ngươi tới. Ta mới nhớ cái này việc sự tình. Cái này không. Ta lập tức nghiêm hình bức cung. Có thể vẫn là không có hỏi ra cái gì tin tức hữu dụng đến. Thực sự là hổ thẹn a. Cái gì? Liễu Văn Trung là vừa vặn mới bị đánh thành như vậy. Hơn nữa còn là nghe nói Hoa Thanh Phong muốn tới về sau. Ta dựa vào, đây không phải có chủ tâm cố ý muốn Hoa Thanh Phong khó coi sao? Hỗn đản này quả nhiên không phải thứ tốt, bất quá hắn vốn cũng không phải là thứ gì. Hỗn đản, ngươi dựa vào cái gì nghiêm hình bức cung? Liễu Giang Lăng giận dữ hét. Yến Phong liếc mắt nhìn nói. Lão tử là long tổ người. Đối với bất luận cái gì có hiểm nghi người đều có quyền điều tra thẩm vấn. Người nói ta dựa vào cái gì? Người làm gì vịn hắn? Người có phải hay không cùng hắn có không tầm thường quan hệ? Vậy cũng tốt. Hắn không hỏi được cái gì. Nói không chừng ngươi cao hơn hắn cấp một chút. Biết đến tình báo càng nhiều. Có ai không? Bắt lại cho ta. Chặt chẽ thẩm vấn. Được. A Hổ lập tức mang người như lang như hổ phóng tới Liễu Giang Lăng. Đem tất cả đều làm cho sợ hết hồn. Người chỉnh đệ đệ không tính. hiện tại lại tới giày vò đại ca. Đây là muốn cùng Hoa Thanh Phong đòn khiêng đến cùng sao? Không cần, Hoa Thanh Phong âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ thấy hắn hoành khóa một bước, lập tức một cổ bá đạo khí thế lan tràn đi ra. A Hổ phát hiện mình vậy mà trước vào không được, giống như là phía trước có một con mãnh hổ, chân có thể bước ra, nhưng đầu óc lại không nghe lời nói. Đây chính là vương giả. Vương giả phía dưới, ở trước mặt hắn liền tiền tiến dũng khí đều không có. Tổ trưởng, ta thế nhưng là tại vì đại cục suy nghĩ. Người nghĩ a, chúng ta Long Tổ thế nhưng là sắc nhọn nhất đặc chủng đại đội. Là Trung Hoa thủ hộ thần. Vạn nhất thả đi hung đồ. Chúng ta làm sao đối với đại chúng bàn giao? Chúng ta làm sao cùng lãnh đạo giải thích? Lão nhân gia ngài uy nghiêm ở đâu? Chỉ thấy Yến Phong gương mặt quang minh lẫm liệt. Nếu như đổi thành người khác thấy thế nào đều sẽ cảm giác phải là một cái nhiệt huyết chính nghĩa. Chi sĩ, thế nhưng là đại gia thấy thế nào gia hỏa này cũng là gương mặt âm hiểm. Sở dĩ, ta cảm thấy tuyệt đối không thể nhân nhượng. Sẽ không oan uổng một người tốt, càng không thể bỏ qua một người xấu. Ta nói không cần, Hoa Thanh Phong nói, không cần. Tổ trưởng ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cùng người bị tình nghi có tư tình? Muốn bao che hắn? Ngươi dạng này nhưng là sẽ có hại Long Tổ uy nghiêm. Yến Phong vô cùng ngạc nhiên nói. Đám người cuồng choáng. Gia hỏa này cũng quá không biên giới nhi. Trực tiếp liền hướng Hoa Thanh Phong trên đầu chụp bô ỉa. Hoa Thanh Phong cười. Nói. Hết thảy đều phải coi trọng chứng cứ. Nếu như ngươi có đầy đủ chứng cứ. Tùy thời đều có thể dẫn hắn đi. Nếu như ngươi chứng cớ gì đều không có. Đem hắn mang đi. Người khác có thể hay không nói chúng ta Long Tổ Trương Dương ương ngạnh. Hoành hành bá đạo đâu. Ta cảm thấy không riêng muốn giữ gìn Long Tổ uy nghiêm. Long Tổ công chính nghiêm minh càng phải giữ gìn. Nếu như Long Tổ người vì mình tư dục. Lấy quyền mưu tư. Với ai có thù đã bắt ai. Vậy chúng ta còn là quân nhân sao? Ta xem càng giống thổ phỉ a. Lời này lập tức liền thay đổi cục diện. Cài lại Yến Phong một cái lấy quyền mưu tư tội danh. Không sai. Ngươi xem ai không vừa mắt liền muốn bắt ai. Ngươi là quân nhân còn là thổ phỉ. Ta xem hắn liền là thổ phỉ. Không có điều tra lấy chứng. Lại muốn bắt người. Rõ ràng là báo thù riêng. Thế này sao lại là cái gì Trung Hoa thủ hộ thần? Này rõ ràng chính là một tên bại hoại cặn bã. Thứ bại hoại như vậy đều có thể vào Long Tổ sao? Mãnh liệt yêu cầu kháng nghị. Trong đám người lập tức một trận lòng đầy căm phẫn kêu gào. Không cần đoán cũng biết là người của Liễu gia hoặc là Hoa Thanh Phong chó săn. Yến Phong cười híp mắt hướng một người hỏi. Người cảm thấy ta hẳn là điều tra lấy chứng về sau mới có thể bắt người là sao? Đương nhiên. Mặc kệ trong tay ngươi có cái gì đặc quyền, đều nên đi cái chương trình này. Vậy được rồi, Yến Phong quay đầu hướng Hoa Thanh Phong nói. Hoa Thanh Phong đồng chí, ta hiện tại liền trước Long Tổ địa tự tổ tổ trưởng Lôi sư tử đồng chí ngoài ý muốn bỏ mình một. Chuyện hướng ngươi triển khai điều tra, mời phối hợp một chút a, toàn trường kinh hãi. Hỗn đản này có phải điên rồi hay không? Vậy mà trước mặt mọi người yêu cầu Hoa Thanh Phong phối hợp điều tra. Đại nhân vật bị điều tra có rất nhiều. Nhưng cho tới bây giờ cũng là bí mật điều tra. Dù sao tại không điều tra rõ ràng trước đó. Là phải chiếu cố mặt mũi. Tiểu tử này ngược lại tốt. Vậy mà trước mặt nhiều người như vậy. Mặc kệ kết quả điều tra là cái gì. Hoa Thanh Phong mặt xem như triệt để bị dẫm nát dưới lòng bàn chân. Yến Phong trong lòng cười lạnh. Ngươi hôm nay không phải đến đánh mặt ta sao? Ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai đánh ai mặt. Hỗn đản, ngươi có tư cách gì điều tra thái tử? Một cái tiểu ma cà bông, cho ngươi mặt mũi có phải hay không? Điều tra thái tử, ngươi có tư cách kia sao? Toàn trường lập tức một trận tiếng mắng chửi. Trước mặt mọi người điều tra, này rõ ràng chính là đang nhục nhã Hoa Thanh Phong. Từng cái hận nghiến răng nghiến lợi, rất có muốn đem Yến Phong rút gân lột ra tư thế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.